Cô vợ đánh cháo, chương 1212, cô ta muốn cướp lấy người đàn ông này. Góc truyện audio.com. Chấm, cuối cùng, Tiểu Nhan đưa Lâm Thấm Nhi về khách sạn. Bởi vì ngay từ đầu Tiểu Nhan đã nói trước tiên cứ để cho Lâm Thấm Nhi ở lại bệnh viện dưỡng thương. Cô ấy trở về nghĩ cách giải quyết, thế nhưng Lâm Thấm Nhi lại không muốn. Nói nếu để cô ta một thân một mình ở tại bệnh viện thì cô ta sẽ rất sợ hãi. Sợ chồng cô ta đột nhiên xuất hiện, đến lúc đó cô ta nhất định không có cơ hội sống sót nữa. Khi nói với Tiểu Nhan những lời này, có thể nói là đến giọng nói cũng muốn rơi lệ. Tiểu Nhan rơi vào đường cùng, hỏi cô ta vậy thì phải làm sao bây giờ? Lâm Thấm Nhi vội lau nước mắt, nói, cô ở chỗ nào? Có thể để cho tôi ở tạm cùng cô 2 ngày được không? Cô yên tâm, sau 2 ngày tôi sẽ tự mình đi mua vé máy bay về nhà. Nhất định sẽ không liên lụy đến 2 người. Cô ta cũng đã nói đến mức này. Mặc dù Tiểu Nhan rất khó xử, nhưng cuối cùng vẫn nói đồng ý. Một chuyến du lịch, cứ tự dưng có thêm một người gia nhập như vậy. Tiểu Nhan có một chút thất vọng trong lòng, nhưng cũng lập tức tiêu tan rất nhanh. Mà Lâm Thấm Nhi được đưa về phòng khách sạn đang ở trong phòng tắm tắm rửa. Cô ta nhìn bóng dáng mờ ảo của mình trong gương, lại nhìn phòng tắm lớn như này, còn có cả quần áo mà Tiểu Nhan đưa cho cô ta. Khóe miệng cong lên, nở nụ cười như có như không. Một cô sinh viên thì cũng chỉ là một cô gái trẻ mà thôi. Mặc quần áo cũng ngây thơ như vậy. Cũng không biết làm thế nào mà cô ấy lại chinh phục được một người đàn ông như Hàn Thanh. Loại người vừa gầy vừa nhỏ chẳng khác nào cây đỗ cô. Ve kia mà cũng đáng được yêu ái sao? Sau khi biết được 2 người bọn họ không phải là vợ chồng. Lâm Thấm Nhi lập tức nảy ra ý nghĩ khác. Kỳ thật, ngay từ đầu thật đúng là cô ta không hề có ý nghĩ gì khác. Thế nhưng mà người đàn ông tên Hàn Thanh này quá mức ưu tú. Cho dù là ở vẻ bề ngoài, hay là thông qua ngôn từ, hành động và cử chỉ, đều tỏa ra lực hấp dẫn chí mạng, khi anh ta kéo cánh tay bạo lực của người đàn ông kia xuống. Lâm Thấm Nhi vừa vặn ngẩng đầu lên, thấy được hình ảnh kia, lập tức có sự so sánh với Hàn Thanh, chồng của cô ta thật sự chẳng khác nào một tên hề. Mà Hàn Thanh, đẹp trai, ưu tú đến mức như là thiên thần. Nhìn lại cô gái nhỏ bên người, điệu bộ ngây thơ, dáng người còn gầy yếu đến độ không có chút hấp dẫn nào. Cả nhan sắc hay dáng người, cái gì cũng không bằng được cô ta. Nhưng hết lần này tới lần khác, chính là kiểu phụ nữ như thế này lại có thể tìm được một người đàn ông ưu tú như thế. Mà cô ta thì sao? Rõ ràng cả dáng người hay là giá trị nhan sắc đều không thua kém gì cô ấy. Dựa vào cái gì mà cô ta lại bị loại người đàn ông không có chút ưu tú nào kia đánh chửi. Vậy nên, Lâm Thấm Nhi lập tứ nổi lên chút lòng riêng. Thế là, ý nghĩ đó nhanh chóng lớn lên. Chẳng mấy chốc đã trở thành cái cây lớn. Tán rộng che trời, cô ta nghĩ, mình muốn người đàn ông này. Mà trước mắt cô ta lại đang có một cơ hội rất tốt. Trước tiên là lợi dụng Tiểu Nhan để tiếp cận. Biểu hiện hết những điểm tốt của mình ra cho anh A xem. Để cho anh ta biết mình tốt hơn cô bé Tiểu Nhan kia. Nói không chừng, nghĩ tới đây, nụ cười trên gương mặt Lâm Thấm Nhi lại trở nên âm u, lạnh lẽo. Cô gái trẻ ơi là cô gái trẻ, cô cũng đừng trách chị đây lợi dụng cô nhé. Muốn trách cũng chỉ có thể trách cô quá ngu xuẩn mà thôi. Giờ này phút này, Lâm Thấm Nhi cảm thấy tất cả mọi chuyện đều sẽ phát triển dựa theo suy nghĩ này của cô ta. Không cần phải lo lắng gì cả, với kỹ thuật cao siêu của cô ta, chẳng mấy chốc mà người đàn ông kia sẽ quỳ dưới gấu váy của cô ta thôi. Cũng chỉ có loại người đê tiện như chồng cô ta, đã chẳng làm nên trò trống gì lại còn thích coi cô ta thành nơi chút giận. Cô ta nhất định phải thoát khỏi người đàn ông đó. Hàn Thanh chính là mục tiêu của cô ta. Chấm, một chút mới được, đối phương đã ngang ngược như thế. Bây giờ các cậu lại quản chuyện của người ta. Khó tránh khỏi sẽ làm cho anh ta nảy sinh tâm lý muốn trả thù. Nghe Hàn Mộc Tử nói như vậy, Tiểu Nhan cũng cảm thấy rất có lý. thế là biểu cảm lập tức trở nên nghiêm túc, gật gật đầu, Mộc Tử, cậu yên tâm đi, bọn tớ nhất định sẽ chú ý an toàn. Hai người lại trò chuyện mấy chuyện khác thêm một lúc rồi mới cúp điện thoại. Tiểu Nhan vừa ngắt điện thoại, ngẩng đầu lên đã trông thấy Lâm Thẩm Nhi đi ra từ trong phòng tắm. Trong làn sương mù mông lung mờ mịt, Lâm Thẩm Nhi mặc quần áo của Tiểu Nhan, vốn dĩ bộ đồ mặc trên người Tiểu Nhan còn có vẻ hơi rộng rãi. Bây giờ mặc trên người Lâm Thẩm Nhi, lại biến thành trang phục bó sát người, rất phù hợp với thân hình của Lâm Thẩm Nhi. Hơn nữa, điều khiến cho Tiểu Nhan trợn mắt há mồm vì kinh ngạc chính là dáng người Lâm Thẩm Nhi lại rất nóng bỏng, tỏa ra hơi thở thành thục, quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành. Khóe miệng Tiểu Nhan giật giật một cái. Hóa ra người không giống nhau, cùng mặc một bộ quần áo sẽ cho ra cảm giác cũng không giống nhau. Nếu như nói những bộ quần áo kia mặc trên người Tiểu Nhan khiến cô trông như một học sinh cấp 3, thì khi Lâm Thẩm Nhi mặc lên người, quả thực lại làm cho đàn ông nhìn vào mà hoàn toàn không thể rời mắt. Lâm Thẩm Nhi nhìn về phía Tiểu Nhan cười cười ôn hòa. Không biết là vô tình hay cố ý mà còn đung đưa thân hình của mình. Thế nào, tôi mặc quần áo của cô vào, có phải không được phù hợp lắm không? Em gái Tiểu Nhan, bởi vì Lâm Thẩm Nhi lớn hơn Tiểu Nhan 7-8 tuổi, cho nên rất tự nhiên gọi Tiểu Nhan là em gái. Tiểu Nhan lấy lại tinh thần, nhanh chóng lắc lắc đầu. Không có, rất phù hợp, chị mặc trông còn hợp hơn cả tôi. Nghe nói như vậy, Lâm Thẩm Nhi thẹn thùng cười cười, khẽ vén mái tóc quăn ra sau đầu. Sau đó nhìn quanh bốn phía một cái. Ấy, chỉ có một mình cô thôi sao? Khi Tiểu Nhan kịp phản ứng cô ta hỏi cái gì, thì hơi xấu hổ gật gật đầu. Trong mắt Lâm Thẩm Nhi hiện lên một chút cảm xúc kỳ quái. Cô ta đi đến bên cạnh Tiểu Nhan, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai của cô ất. Hai người các cô đến đây du lịch, lại không ngủ cùng một phòng sao? Vấn đề này, quá là riêng tư. Tiểu Nhan không biết tiếp theo cô ta sẽ còn hỏi cái gì. Nhưng Vấn Thành thật lắc đầu, thấy cô ấy trả lời như vậy, Lâm Thẩm Nhi hơi giật mình há hốc mồm, hai người lại không ở cùng một chỗ, chẳng lẽ là, hai người còn chưa làm cái kia? Tiểu Nhan siết chặt tay Lâm Thẩm Nhi, mặt càng đỏ hơn, ai nha, không cần ngại ngùng như thế đâu, tôi cũng giống cô, đều là phụ nữ, chúng ta thảo luận vấn đề này. Anh ta lại không hề biết, cô sợ cái gì, Tiểu Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, không phải là tôi sợ, tôi chỉ là, em gái Tiểu Nhan, cô cũng rất hay ngượng nhỉ, cùng là phụ nữ với nhau mà cô đã thẹn thùng như thế rồi. Vậy nếu như có một ngày anh ta thật sự muốn cùng với cô? Câu nói tiếp theo, đương nhiên cô ta còn chưa nói hết nhưng Tiểu Nhan lại hiểu được cô ta có ý gì. Lỗ tai cũng muốn nổi lên màu hồng nhạt, thấy được dáng vẻ này của cô ấy, Lâm Thẩm Nhi thầm cười lạnh trong lòng, quả nhiên chỉ là một cô nhóc không hiểu chuyện gì cả. Trước đó cô ta còn tưởng rằng con nhóc này có thể giữ được một người đàn ông như Hàn Thanh là nhờ có bản lĩnh kinh người nào đó. Không nghĩ tới hai người này lại còn chưa hề phát sinh quan hệ với nhau. Cách chương.